Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, dấu chân. Dưới sự hướng dẫn của lão già, Kakashi cùng Shisui đi tới trong một rừng cây. Ninja đại nhân, ngươi nhìn, bên kia dấu chân liền là trước kia quái vật kia lưu lại. Lão già chỉ trong rừng cây kia nơi. Nào đó nói, tốt, lão nhân gia, ngươi tại nơi này chờ xem. Chính chúng ta đi qua là được rồi. Kia làm phiền các ngươi. Kakashi cùng Shisui huống chi liền đạt tới mục đích, nhưng Kakashi nhìn thấy dấu chân kia thời điểm không khỏi có chút giật mình. Kia là một cái to lớn ấn ký. Từ hình dạng nhìn lại, tựa hồ là một loại nào đó tẩu thú móng vuốt. Ngân, dấu chân kia đúng là một loại nào đó cỡ lớn động vật. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là thông linh thú. Shisui đi đến dấu chân kia bên cạnh cẩn thận quan sát một phen nói. Thế giới này động vật chia làm hai loại. Một loại là phổ thông dã thú. Một loại thì là thông linh thú. Cả hai khác nhau ngay tại ở thể nội có không có chakra. Mà thông linh thú không thể nghi ngờ là phải mạnh hơn dã thú rất nhiều. Kakashi nghe vậy ngược lại là không có kinh ngạc. Như thế to lớn dấu chân, hiển nhiên không thể nào là dã thú. Bởi vì dã thú căn bản là trưởng không đến như thế lớn. Phổ thông dã thú trưởng thành 10 phần bình thường. Kakashi nghĩ không ra có cái gì dã thú có thể dài đến như thế lớn. Nhưng là thông linh thú lại khác biệt. Bởi vì có thể mình để luyện ra chakra. Cho nên thông linh thú thể tích sẽ trở nên 10 phần khổng lồ. Kakashi sờ lên cái cằm. Như thế to lớn dấu chân. Cái này thông linh thú thực lực không thấp a, mà lại hình thể đoán chừng cùng Gamabunta không chênh lệch nhiều. Cái này thật đúng là khó giải quyết. Hình thể lớn nhỏ ở một mức độ rất lớn quyết định thông linh thú năng lực. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỉ như nói Diệu Mộc Sơn Sâu làm cùng Shima. Kakashi nghĩ đến nơi này. Cắn nát tay phải ngón cái. Hai tay kết ấn. Phịch một tiếng. 8 con nhẫn chó ra hiện tại Kakashi trước mặt. U, Kakashi, lại gặp mặt. Lần này có chuyện gì sao? Chó thế mà mở miệng nói chuyện. Shisui một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt cái này sẽ chỉ nói chuyện chó. Parker nghe vậy thì là xoay đầu lại nhìn về phía Shisui. Khuôn mặt mới. Tốt, Parker. Người dẫn đầu bọn hắn đi tìm một cái này giấu chân chủ nhân chỗ ẩn thân đến cùng ở nơi nào đi. Kakashi đánh gãy một người một chó giao lưu. Chỉ kia to lớn giấu chân nói. 8 nhẫn chó nghe vậy đều góp đi qua. Dùng cái mũi bắt đầu cuồng ngửi. Kia là ta chăn nuôi nhẫn chó. Tại tìm đồ vật phương diện này có rất không tệ mới có thể. Thì ra là thế. Nghĩ không ra Kakashi tiền bối thông linh thú như thế đáng yêu. Thế mà lại còn nói chuyện. Shisui nói. Lúc trước bồi dưỡng Parker nói chuyện thế nhưng là hao tốn ta không ít công phu. Không biết có. Cái gì khiếu môn sao? Ta chăn nuôi quạ đen nếu là cũng năng nói chuyện liền tốt. Shisui có chút hâm mộ nói. Dù sao có thể nói chuyện thông linh thú vẫn có chút thú vị. Bất quá tựa hồ ngoại trừ 3 đại thánh địa thông linh thú sẽ nói chuyện về sau. Còn lại thông linh thú đều không có cái này công năng a. Kiên nhẫn dạy chính là. Đây đúng là không có cái gì khiếu môn. Parker sở dĩ năng nói chuyện. Một mặt là Kakashi kiên nhẫn dạy bảo nguyên nhân. Một phương diện cũng là Parker có phương diện này tài năng. Kakashi, cái này dấu chân không tầm thường. Parker có chút thanh âm nghiêm túc truyền đến. Thế nào rồi? Kakashi nghi hoặc mà hỏi thăm. Parker còn là lần thứ nhất dùng loại này nghiêm túc ngữ khí cùng mình nói chuyện. Hẳn là cái này thông linh thú rất khủng bố. Cái này dấu chân bên trên mang theo chakra khí tức 10 phần kinh khủng. Là một con hết sức lợi hại thông linh thú. Mà lại, tựa hồ là loài chó. Loài chó, Kakashi sững sờ. Không nghĩ tới gặp được loài chó thông linh thú. Như thế có chút thú vị. Cái này trên hải đảo lại có như thế lớn một con chó. Kia tại sao đến gần nhất mới xuất hiện? Là từ khác địa phương tới. Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Nếu là thông linh thú, cái kia hẳn là có người triệu hoán mới là, không phải là có ninja tại cùng hòn đảo này bên trên. Nhưng là triệu hoán chó ninja, tựa hồ ngoại trừ Inuzuka nhất tộc bên ngoài cũng chỉ có mình. Xem ra là có cái gì mình không biết đến ninja. Ý niệm trong lòng phi tốc hiện lên. Kakashi hỏi, Parker, các ngươi có thể tìm tới kia thông linh thú vị trí chỗ ở sao? Có thể, khí tức của nó 10 phần cường đại, mà lại là loài chó. Đối với chúng ta tới nói vô cùng tốt tìm. Tốt, dẫn đường đi. Kakashi, lần này lời nói, phải cẩn thận, thế nào rồi? Parker, hẳn là ngươi biết kia thông linh thú là cái gì? Không biết, nhưng là ta lông đều dựng lên. Nhất định là rất khủng bố đồng loại. Cho nên ta mới lên loại phản ứng này. Thì ra là thế. Vậy xem ra xác thực cần phải cẩn thận. Thuấn, đợi chút nữa chú ý một chút. Nhưng tuyệt đối không nên bị thương. Lại nói ta còn là lần thứ nhất cùng cỡ lớn thông linh chiến. Vâng, Ngân, này chủng loại hình chiến đấu. Ta cũng là lần thứ nhất. Tốt, kia đi thôi. Rõ, Parker biết phương vị, Kakashi liền đem nó hắn 7 con nhẫn chó làm trở về. Hai người một chó bắt đầu truy cầu hung thú con đường. Một bên khác, hải đảo bên ngoài có một chiếc thuyền nhỏ chính đang chậm rãi tới gần. Trên thuyền có hai cá nhân, một cái trung niên ninja, một cái thanh xuân thiếu nữ. Terumi Mây đại nhân, chúng ta đạt được tình báo. Có một cái cực giống Hatake Kakashi người đi ở phía trước cái hải đảo kia. Cái kia trung niên, ninja nói. Tốt, Thanh, lần này mục đích của chúng ta liền là nhìn xem cái này Hatake Kakashi đến cùng phải hay không lần. Trước tập kích chúng ta thôn người. Nếu như đúng vậy, thích hợp tình huống dưới. Chúng ta có thể đem đánh giết. Mái tóc dài màu nâu thiếu nữ vuốt vuốt trên trán bị gió biển thổi loạn tóc cắt ngang trán. Dử mắt nhìn xem kia to lớn hải đảo. Nói ra băng lãnh vô tình lời nói. Terumi Mây đại nhân, dạng này có thể hay không đắc tội Konoha? Thanh có chút chần chờ mà hỏi thăm. Dù sao bây giờ vụ ẩn quả thật có chút bấp bênh. Nếu quả như thật đắc tội Konoha, chỉ sợ tình huống sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Đây chẳng qua là xấu nhất tình huống. Ta sẽ không để cho nó phát sinh. Nếu quả như thật là Hatake Kakashi làm, chúng ta trước tiên có thể đem nó bắt lại. Lại cùng Konoha thương lượng. Nghe nói Hatake Kakashi 10 phần đến Hokage đệ tam coi trọng. Nói không chừng có thể đổi lấy một chút đối với chúng ta có lợi điều kiện. Terumi Mây kia lộ ra. Mắt trái hiện lên một tia giảo hoạt hài. Terumi Mây đại nhân, ngươi là muốn mượn Konoha lực lượng đối kháng Yagura. Có thể nói như vậy, bất quá không có thể làm được quá rõ ràng. Bằng không mà nói, bị thôn người phát hiện, chúng ta liền không tốt giải thích. Vâng, Terumi Mây đại nhân, chỉ là kia Hatake Kakashi thực lực không yếu. Hai chúng ta có thể chứ? Thanh, không có vấn đề, ta tan độn đã có thể sử dụng. Đối phó một cái Hatake Kakashi đầy đủ. Thanh nghe vậy thần sắc vui mừng. Nói, thật sao? Terumi Mây đại nhân không hổ là thiên tài. Cái tuổi này liền nắm giữ chiếu đẹp nhất tộc bí thuật. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng đi. Không thể chủ quan. Vâng, Terumi Mây đại nhân. Hatake Kakashi sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Xanh đậm thiếu nữ trên bong thuyền ngắm nhìn hải đảo, mà Kakashi toàn vẹn không biết có một cái đại phiền toái đang đến gần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.